Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 167, thần nhân, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diêm Sấm vội vàng nói: "Diệp ca, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó." Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra: "Giúp ta tra một chút Ngụy Đông Sơn ở đâu." Ngụy Đông Sơn, nghe được cái tên này Diêm Sấm sửng sốt một chút. Ngụy Đông Sơn đã từng là Ma Đô Thương Hội hội trưởng, đã về hưu rất lâu. Diệp Thần nghĩ như thế nào tìm hắn rồi? Có khó khăn sao? Diệp Thần hỏi. Diêm Sấm vội vàng nói: "Không có, ta cái này đi làm." Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chấm, có tin tức lập tức nói cho ta biết. Vừa mới cúp điện thoại, lại một chiếc điện thoại đánh vào. Diệp Thần nhìn thoáng qua, là mã số xa lạ. Điện thoại kết nối bên trong truyền tới một thanh âm xa lạ. "Ngươi là Diệp Thần đi. Xin hỏi ngài là?" Diệp Thần hỏi. "Ta là Tô Uyển Nghi, phụ thân Tô Chính." Diệp Thần đoán không lầm. Quả nhiên là Tô Chính. Kỳ thật hôm qua cùng Tào Nhạc tiếp xúc về sau, Diệp Thần liền nghĩ đến. Tô Chính khẳng định sẽ tìm hắn. "Há, bá phụ ngài tốt. Dù sao cũng là Tô Uyển Nghi phụ thân." Diệp Thần vô cùng khách khí. Tô Chính thanh âm có chút lạnh. "Ta muốn gặp ngươi. Ta tại Đông Đảo quán cà phê." "Tốt, nửa giờ ta liền đến." Diệp Thần từ trên giường đứng lên. Tô Tiểu Nhã không thôi nói: "Cái này vừa sáng sớm đi đâu à, ta có chút việc cần làm." "Người ngoan ngoãn trong nhà u, rửa mặt hoàn tất." Diệp Thần lái xe hơi đi tới Đông Đảo cà phê. Tại một gian ngồi chỗ VIP bên trong, Diệp Thần gặp được Tô Uyển Nghi phụ thân Tô Chính. "Quảng cáo." Tô Chính nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu tử này không hổ là nữ nhi của ta coi trọng nam nhân. Dáng vẻ đường đường, rất có năm đó ta phong phạm. Diệp Thần nhìn thấy Tô Chính vừa cười vừa nói: "Tô bá bá, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Tô Chính ra hiệu Diệp Thần ngồi xuống nói: "Đương nhiên vì nữ nhi của ta sự tình." Diệp Thần nói ra: "Tô bá bá ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối Uyển Nghi tốt." Tô Chính nói: "Ta điều tra ngươi nội tình, thật có chút năng lực. Còn trẻ như vậy liền có thể nắm giữ khổng lồ như vậy tài phú. Bất quá như thế vẫn chưa đủ." Kỳ thật, Tô Chính đạt được tin tức bất quá là Diệp Thần tài phú 10. Rất nhiều tin tức, Diệp Thần đều che giấu. Bình thường người là không thấy được. Nếu như Tô Chính biết, hiện tại Diệp Thần tài phú đã vượt xa hắn, đoán chừng sẽ dọa sợ. Diệp Thần cười cười: "Tô bá bá yên tâm, ta sẽ tiếp tục cố gắng." Tô Chính ngạo nghễ nói ra: "Nếu muốn trở thành chúng ta Tô gia con rể, ngươi còn muốn xuất ra một số có thể làm cho ta tin phục đồ vật. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Diệp Thần mỉm cười: "Bá phụ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, bởi vì ta hiện tại liền có thể để ngươi tin phục." Tô Chính nghe sửng sốt một chút. "Hiện tại?" Diệp Thần nhẹ gật đầu. "Không sai. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn có phải hay không ngay tại tham dự Phổ Giang Tây Ngoại Ô cánh đồng hạng mục?" "Đúng vậy a. Hạng mục này đối tại chúng ta Tô gia rất trọng yếu. Bất quá bây giờ tiền kỳ công tác đã không sai biệt lắm. Hạng mục này 10 phần chắc 9 đã là chúng ta." Diệp Thần lại là lắc đầu. "Tô bá bá, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi còn kém rất nhiều." Nghe Diệp Thần, Tô Chính sửng sốt một chút. "Có ý tứ gì?" Diệp Thần nói ra. "Không sai, ngươi đã cùng Ngụy Minh ký kết miệng hiệp nghị. Hắn cũng nói sẽ đem hạng mục này cho ngươi. Nhưng là ngươi có biết hay không? Hạng mục này thực tế người điều khiển là Ngụy Đông Sơn. Mà lại Ngụy gia đã cùng Tào gia liên thủ quyết định bầy ngươi một đảo." "Ngươi nói cái gì?" Tô Chính sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Thần những tin tức này đều là thông qua nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược kỹ năng nhìn ra được. Hắn chỗ lấy tham gia lần tụ hội này, cũng là muốn càng nhiều tiếp xúc Tào Nhạc cùng người đứng bên cạnh hắn. Tào Nhạc hiện tại ngay tại nhằm vào Tô Gia làm một cái lớn cục. Cục này bên trong Diêm Sấm cũng là nhân vật trọng yếu. Thông qua nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược kỹ năng, Tào Nhạc kế hoạch hắn vô cùng rõ ràng. Tô Uyển Nghi là nữ nhân của mình. Tào Nhạc gia hỏa này muốn phá đổ Tô Gia. Sau đó bức bách Tô Uyển Nghi làm nữ nhân của hắn. Diệp Thần làm sao có thể để hắn toại nguyện. Trong kế hoạch này Diêm Sấm cũng là một cái nhân vật trọng yếu. Cho nên Diệp Thần mới có thể tiếp xúc Diêm Sấm. Gặp chiêu phá chiêu đem Diêm Sấm biến thành tiểu đệ của mình. Diệp Thần theo quán cà phê rời đi. Tô Chính nhìn Diệp Thần ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản, Tô Chính bất quá coi là Diệp Thần là cái nhà giàu mới nổi. Thông qua nói chuyện phiếm, Tô Chính mới biết được Diệp Thần đáng sợ. Tào gia, cũng dám tại ta Tô gia sau lưng đâm đao tử. Rất tốt, Tô Chính, làm Giang Chiết mới lên cấp thương nghiệp cá sấu lớn. Tự nhiên cũng có cường ngạnh cổ tay. Đi qua Diệp Thần chỉ điểm, hắn đã rõ ràng làm như thế nào đối phó Tào gia. Bất quá đối với Diệp Thần hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Ngụy Đông Sơn lão gia hỏa kia, hắn thật có thể thuyết phục sao? Diệp Thần rời đi quán cà phê, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Diệp ca, Ngụy Đông Sơn, tại Tây Thành quân nhân danh dự viện điều dưỡng. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể mang ngươi đi vào. Tốt, vậy phiền phức Diêm lão đệ. Ha ha, ta cái mạng này đều là Diệp ca cứu. Chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Diệp Thần lái xe đi tới Tây Thành quân nhân danh dự viện điều dưỡng. Tây Thành quân nhân danh dự viện điều dưỡng chỉ có cấp bậc nhất định lão đại cấp nhân vật mới có thể vào ở cửa càng là có chiến sĩ đứng gác. Diệp Thần vừa mới xuống xe, liền thấy được đâm đầu đi tới Diêm Sấm. Diệp ca, may mắn mà có ngươi, mới khiến cho ta có chuẩn bị. Bằng không huynh đệ lần này thật treo. Diệp Thần thản nhiên nói, có phải hay không phiền phức còn không có hoàn toàn làm sạch sẽ. Người chạy đi, nghe Diệp Thần, Diêm Sấm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Diệp Thần, quả thực cũng là thần tiên a, cái này hắn đều biết. Quảng cáo, Diêm Sấm gật đầu, không sai, tiểu tử kia quá giàu hoạt. Ta đã phái người tại Ma Đô lùng bắt hắn. Đem tin tức của hắn cho ta một chút. Diệp Thần thản nhiên nói. Được, Diêm Sấm trong lòng vui vẻ. Vội vàng khiến người ta đem Lý Hồ tin tức truyền tới. Diệp Thần thông qua tin tức rất nhanh tìm thấy được Lý Hồ lý lịch sơ lược. Hắn từ tốn nói. Không cần, hắn không tại Ma Đô. Hắn đã đến Nghĩa Giang. Chấm, cái gì? Diêm Sấm lần nữa sợ ngây người. Diêm Sấm nói, Diệp huynh, người biết hắn ẩn thân ở đâu sao? Diệp Thần kỳ thật thông qua nhân sinh nhìn trộm kỹ năng đã thấy Lý Hồ hướng đi. Biết hắn ẩn thân địa điểm. Diêm Sấm ra hỏa này, nhìn như đầu óc đơn giản trên thực tế tâm tư kín đáo. Hắn mặt ngoài đối với mình thần phục, kỳ thật tâm lý còn không phục. Cho nên Diệp Thần nhất định phải dùng một số thủ đoạn để Diêm Sấm triệt để thần phục với chính mình. Cho nên hắn nhất định phải dùng một số để Diêm Sấm càng kinh hãi hơn thủ đoạn. Diệp Thần nói, không cần ngươi xuất thủ, ta có thể giúp ngươi trực tiếp giết chết hắn. Cái gì? Nghe Diệp Thần mà nói Diêm Sấm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phải biết, Nghĩa Giang khoảng cách Ma Đô ở ngoài ngàn dặm. Chẳng lẽ Diệp Thần năng lực mạnh mẽ như vậy? Diệp Thần từ tốn nói. Nói như bức điểm, ta để người nào sinh, người nào liền có thể sinh. Ta để người nào chết, người nào liền phải chết. Ngươi hiểu không? Diêm Sấm nghe hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp ca, ta hiểu được. Tuy nhiên tâm lý không quá tin tưởng. Nhưng là Diêm Sấm đối với Diệp Thần đã càng ngày càng kiêng kỵ. Diệp Thần chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì nhìn trộm nhân sinh kỹ năng còn có một cái nghiêu bức công năng sửa đổi người khác lý lịch sơ lược. Bất quá chức năng này sử dụng một lần cần hao phí 100 triệu nhân dân tệ. 100 triệu nhân dân tệ có thể cho Diêm Sấm cái này, tiểu đệ khăng khăng một mực theo chính mình. Diệp Thần cảm giác rất đáng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.